Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844 Ma Thiên Châu Thanh Âm. Tuy rằng biết kia mấy người là ma giáo trưởng lão, nhưng ở kia tò mò bảo bảo trong lòng, lại cảm giác ma giáo người căn bản không có như vậy đáng sợ. Người cũng không nên cho rằng bọn họ là cái gì người lương thiện. Năm ấy lớn lên đệ tử thấy đối phương trên mặt biểu tình, không khỏi nói, chẳng qua là bọn họ lúc này có việc. Hơn nữa, bọn họ căn bản là khinh thường cùng chúng ta khó xử. Ân, thì ra là thế. Kia đệ tử nghe nói, vội vàng nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta hồi tông môn đi. Năm ấy lớn lên đệ tử xoay người vừa thấy, thấy chính mình một phương đã là tàn binh bại tướng. Trong miệng không khỏi nói, người khác không nói. Tạm thời trước nói một chút Giang Nam Như, kia Giang Nam Như lúc trước bị Thiên Kiếm môn đệ tử công kích, sau lại bị kia kiếm không thành một kích, rất xa bị vứt bắn đi ra ngoài. Liền ở Giang Nam Như cho rằng chính mình tận thế sắp đã đến thời điểm. Nàng thân mình đột nhiên chợt lóe, cư nhiên bị một cổ cường đại hấp lực cấp hấp dẫn đi vào, Giang Nam Như thân mình tiến vào tới rồi một cái xa lạ địa phương, tựa hồ cũng không phải một cái nơi sân, mà là một cái phong bế không gian giống nhau. Mà vừa lúc vào lúc này, kia Giang Nam Như vừa vặn tránh né rớt ngoại giới ngày đó kiếm môn kiếm không thành công kích. Nơi này là chỗ nào? Kia Giang Nam Như chậm rãi mở mắt, lại thấy bốn phía một mảnh đen nhánh, trong lòng không khỏi rất nghi hoặc. Vừa mới kia kiếm không thành công kích, nàng cảm thụ rất là rõ ràng, nhưng lúc này lại là không biết là tới rồi nơi nào. Chẳng lẽ nơi này là Tu La địa ngục không thành? Giang Nam Như đứng lên từ trong miệng lẩm bẩm nói, nơi này không phải cái gì Tu La địa ngục, nơi này là Ma Thiên Cảnh. Liền ở Giang Nam Như lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, lại là đột nhiên kia nghe nói tới rồi một tiếng lời nói, Ma Thiên Cảnh, đây là địa phương nào? Giang Nam Như tức khắc hoảng loạn lên, trong miệng nói, Giang Nam Như nói xong, lại là càng thêm mê mang, vừa mới vẫn là ở chiến đấu, như thế nào đột nhiên tới rồi nơi đây? Giang Nam Như khắp nơi vừa thấy, lại thấy khắp nơi như cũ đen nhánh, chính là lại căn bản là không có bóng người. Ma Thiên Cảnh, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, ta là ở Ma Thiên Châu bên trong. Ha ha, không sai, rốt cuộc hiểu được. Thanh âm kia lại một lần vang lên, nói, ta như thế nào lại ở chỗ này mặt? Giang Nam Như nói, như thế nào lại ở chỗ này? Nếu không phải ở chỗ này, người lúc này chỉ sợ đã sớm bị kia địch nhân nhất kiếm xuyên tim. Thanh âm kia nói, nhất kiếm xuyên tim. Nga, đối, hiện tại chúng ta ở nơi nào? Giang Nam Như hỏi, vẫn là tại chỗ, bất quá lại là ở kia cát bụi bên trong. Đãi trong chốc lát địch nhân tan đi, người liền có thể đi ra ngoài. Thanh âm kia nói, chính là, thanh âm kia vừa mới rơi xuống, Giang Nam Như liền cảm giác được một trận chấn động. Lúc này chấn động liền dường như là một hồi động đất giống nhau. Tiện đà lại có một cổ mạnh mẽ hỏa khí tập kích mà đến. Này, Giang Nam Như kinh hãi, nói, không sao, không sao, bất quá là một chút hỏa khí thôi. Ai ngờ, thanh âm kia lại là ha ha cười, nói, chớ có hoảng loạn, quả nhiên, kia hỏa khí chỉ là đột nhiên đại trướng. Một lát sau liền mát lạnh xuống dưới, lúc này, ngoại giới địch nhân đang ở đối Ma Thiên Châu tiến hành đan hỏa công đánh. Mà Giang Nam Như ở Ma Thiên Châu bên trong lại là giống như không có việc gì người giống nhau. Thời gian dần dần trôi đi, Giang Nam Như lại là không có bất luận cái gì tổn thương. Không khỏi trong lòng rất là yên ổn lên, nơi này quả nhiên không có việc gì. Ngươi là người phương nào? Lúc này Giang Nam Như yên ổn xuống dưới, hỏi ta, ngoặc kép, hết chương.